Nhưng hiện tại thân thể của cô không tốt, ta vội vàng gấp gáp trở lại cũng là vì nàng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không rời khỏi kinh thành được. Như vậy đi, một mình ngươi đi Tây Duyên một chuyến, Lâm lão của Phong Cát có y thuật rất tốt, ngươi mang theo hắn đi. Vân Thiện Nguyệt dứt lời, suy nghĩ một chút rồi hỏi Lăng Liên. Hồng Cát chắc hẳn cũng có người có y thuật rất tốt đúng không? Lăng Liên gật đầu. Tiểu thư, y thuật của Hoa Lạc cũng rất tốt, hắn ở phương diện y thuật quả là có thiên phú hơn so với phương diện võ công, cho nên bảy vị trưởng lão cùng nhau truyền y thuật lại cho hắn. Vậy thì rất tốt, hiện tại Hoa Lạc cũng đang ở trong kinh. Vân Thiện Nguyệt vui mừng nói với Tam công tử. Người mang theo Lâm lão và Hoa Lạc cùng đi đi, mang theo người của Phong Cát để dọc đường bảo vệ các ngươi, giữ bí mật một chút. Đến Tây Duyên càng phải cẩn thận hơn, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không tiết lộ thân phận của ngươi. Cho tới bây giờ ngươi chưa từng ra khỏi kinh thành, Hoa Lạc có kinh nghiệm hơn ngươi, mọi việc ngươi nên cùng hắn thương lượng một chút. Được, Tam công tử gật đầu. Hiện tại là đêm khuya, tốt nhất các ngươi liền lên đường luôn. Nếu biết bơi thì bơi dọc theo sông đào xung quanh thành mà ra hạ du, có như vậy mới không kinh động đến Dạ Khinh Nhiễm. Nếu không, hắn trông coi bốn phía đông tây nam bắc cửa thành, các ngươi từ trên tường thành đi ra ngoài, muốn không kinh động đến hắn cũng có rất khó. Nếu kinh động tới hắn thì vẫn có một số việc tương đối phiền toái. Vân Thiện Nguyệt lại nói. Tam công tử gật đầu. Vậy bây giờ lên đường luôn. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu, nói với Lăng Liên. Người đưa hắn đi gặp Hoa Lạc. Lăng Liên đáp lời, cùng Tam công tử đi ra khỏi phòng. Vân Thiện Nguyệt nằm xuống, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Sau một lúc lâu, cửa lớn của Vân Vương Phủ bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ, cốc cốc. Âm thanh từng tiếng dồn dập, dường như là rất cấp bách. Ngay sau đó, nàng nghe thấy đại môn được mở ra, có người nói hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện. Nàng đang nằm lập tức ngồi dậy, đưa tay cầm lấy y phục bên giường mặc vào, vừa mặc vừa đi ra phía cửa. Vừa mở cửa phòng, Y Tuyết cũng từ gian phòng cách vách đi qua, nói với Vân Thiện Nguyệt. Tiểu thư, nô tỳ đi xem trước. Cùng đi. Đang khi nói chuyện, Vân Thiện Nguyệt đã điểm nhẹ mũi chân, thi triển kinh công bay về phía trước. Đi tới cửa lớn của Vân Vương Phủ thì gặp được tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh của hoàng hậu đang gấp rút vội vã chạy vào bên trong phủ. Nàng nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn hỏi. Cô xảy ra chuyện gì? Thiện Nguyệt tiểu thư. Tiểu thái giám cả kinh trước sự xuất hiện đột ngột của Vân Thiện Nguyệt, vội vàng nói. Hạ thân của hoàng hậu nương nương đột nhiên chảy máu, trong cung đã mời thái y, nhưng hoàng hậu nương nương không để cho thái y khám. Người để cho nô tài đến đây tìm ngài. Ngài mau đi xem một chút. Ta đi ngay đây. Vân Thiện Nguyệt hỏi rõ trạng thái xong, cũng không trì hoãn, chẳng quan tâm cưỡi ngựa, liền thi triển kinh công đi về hướng hoàng cung. Mặc dù khinh công của Y Tiết không bằng Vân Thiện Nguyệt, nhưng cũng vội vàng đi theo phía sau nàng. Hai người mới ra khỏi Vân Vương Phủ, bỗng nhiên bị một người che mặc áo màu xám tro cản đường. Hắn phất tay liền đánh ra một chưởng phong với Vân Thiện Nguyệt. Một chưởng này không những ngoan lệ và sắc bén, còn mang âm khí rất nặng. Hiển nhiên người này có nội lực cực kỳ thâm hậu. Y Tiết ở sau lưng Vân Thiện Nguyệt quá sợ hãi kêu lên. Tiểu thư, cẩn thận. Vân Thiện Nguyệt không nghĩ tới còn có người ở chỗ này muốn mạng của nàng. Xem ra người này là cố ý chờ ở chỗ này, đợi lúc nàng ra khỏi phủ liền xuất thủ. Sắc mặt của nàng phát lạnh, không dám cứng rắn đón nhận chưởng phong. Nàng khó khăn lắm mới tránh được chưởng phong, cũng phất tay tung ra một chưởng đánh trả. Lão giả áo xám cũng tránh thoát được một chưởng phong của Vân Thiện Nguyệt.

Vân Thiện Nguyệt cười lạnh một tiếng. Sớm muộn gì hắn cũng chạy không thoát. Dung Phong nhìn Vân Thiện Nguyệt dỗ dỗ thân thể của nàng như là an ủi, giọng nói ấm áp. Nếu đã biết hắn là ai, sớm muộn gì cũng không chạy thoát, cũng không cần nóng nảy. Nàng dội dàng xuất phủ, có phải là chuyện lớn phát sinh hay không? Cô bị đau bụng, hạ thân chảy máu, ta phải lập tức vào cung, Vân Thiện Nguyệt nói. Vậy mau đi đi, để chậm thì không tốt, Dung Phong biến sắc. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa, điểm nhẹ mũi chân tiếp tục đi về phía hoàng cung. Vân Thiện Nguyệt đi tới Vinh Hoa cung thì thấy một đám thái y đang đứng trước cửa cung. Hoàng đế đang cúi khom người đứng ở cửa chủ điện của Vinh Hoa cung, quát tháo giận dữ vào bên trong. Bên trong lại truyền ra tiếng rên khó chịu thống khổ của hoàng hậu. Hoàng thượng dượng, Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng mà rơi xuống, đứng cách hoàng đế một khoảng cách không xa, nhàn nhạt hô một tiếng. Hoàng đế nghe vậy chợt quay đầu lại, thấy Vân Thiện Nguyệt thì ánh mắt có chút ác liệt. Nguyệt nha đầu, ngươi đã đến rồi. Vâng, cô thế nào? Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua vào bên trong thì thấy cửa phòng chủ điện đóng chặt, hiển nhiên là do người bên trong đóng lại. Tình hình bực này ý nói là ngay cả hoàng đế cũng bị đuổi ra ngoài không cho vào. Nàng không để cho trẫm đi vào, cũng không để cho thái y chuẩn bệnh. Dường như hoàng đế rất tức giận. Nếu ngươi đã tới thì vào xem nàng một chút đi, hình như nàng đang đợi ngươi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu đi về phía trước hai bước, nói nhẹ nhàng vào bên trong. Cô, cháu tới rồi. Là Nguyệt Nhi, cháu vào đi, mở cửa cho nàng. Bên trong nhà truyền đến giọng nói thống khổ bị đè nén của hoàng hậu. Cửa bên trong liền mở ra, một mama vén rèm nghiêng người để cho Vân Thiện Nguyệt vào nhà. Vân Thiện Nguyệt nhìn hoàng đế rồi đi vào bên trong. Nàng bước nhanh đi đến trước giường, nàng nhìn thấy trên giường có bãi máu, tay của hoàng hậu ôm bụng, toàn thân run rẩy, quần áo điểm chăn cũng toàn là vết máu. Nhìn thấy nàng đi vào, ánh mắt của hoàng hậu liền sáng lên. Nguyệt Nhi, cháu cứu hài tử. Cô yên tâm, có thể cứu, cháu nhất định sẽ cứu. Vân Thiện Nguyệt lập tức đưa tay đặt trên cổ tay của hoàng hậu, bắt mạch cho nàng. Hoàng hậu gật đầu, mắt không hề chớp, nhìn vào chăm chăm Vân Thiện Nguyệt. Nàng vừa chạm vào cổ tay của hoàng hậu, liền cảm giác được khí lạnh từ cổ tay người truyền đến, lạnh đến tận xương. Khí lạnh như vậy là truyền ra từ người của hoàng hậu. Khó trách thân thể người không ngừng run rẩy, hoàn toàn không phải là do đau mà là do lạnh mà run rẩy. Theo lý thuyết, mặc dù hoàng hậu ăn sinh tử quả, thân thể của người cũng sẽ không lạnh như thế. Như vậy chỉ có thể là dấu hiệu của việc trúng hàn độc. Nhưng hàn độc bị sinh tử quả trong bụng người khống chế nên mới có thể xảy ra hiện trạng như thế. Hoàng hậu mím chặt môi, cẩn thận hỏi. Nguyệt Nhi, như thế nào? Có phải hài tử không giữ được hay không? Hoàng hậu thấy Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào, lòng cũng liền chùng xuống. Vân Thiện Nguyệt dương mắt, chỉ thấy trong mắt của hoàng hậu đã không còn tia sáng, tràn ngập một mảnh màu xám tro. Nàng vừa muốn mở miệng thì nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào. Quay đầu thì thấy người đi đến là hoàng đế. Lời nàng vừa muốn nói liền nuốt trở lại. Hoàng đế đi đến trước giường, nhìn Vân Thiện Nguyệt gấp giọng hỏi. Nguyệt nha đầu, hài tử có giữ được hay không? Hoàng thượng dượng, muốn đứa bé này giữ được hay là không muốn giữ đứa bé này? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày hỏi. Nói nhảm, trẫm đương nhiên hy vọng hài tử của trẫm có thể giữ được. Hoàng đế nghe vậy giận tím mặt. Hoàng thượng dượng, ngài đừng quên, hắn vừa là hài tử của người nhưng đồng thời cũng là thái tử. Ngài hy vọng thái tử giữ được sao?

Ta nói không được. Hiếu Tân Dương trầm mặt, thái độ cũng rất mạnh mẽ, cứng rắn. Ra lệnh cho đầy tớ của hắn ở bên ngoài. Người đâu, đi vào mang tiểu vương gia trở về phủ. Phụ Dương, Lãnh Thiệu Trác có chút tức giận hô một tiếng. Nghe lời, Hiếu Thân Dương cũng có chút tức giận khiển trách một tiếng. Con không đi, nếu cha muốn mang con về phủ, con sẽ xé mở miệng vết thương. Lãnh Thiệu Trác uy hiếp Hiếu Thân Dương. Con, Hiếu Thân Dương tức giận nhìn hắn. Lãnh Vương Thúc, Lãnh Tiểu Vương Gia mới vừa bị thương, mặc dù không đến nỗi mất mạng, nhưng vẫn có chút nghiêm trọng, tốt nhất không nên di chuyển. Sắp tới, ta cũng sẽ có một khoảng thời gian ngắn ở chỗ này, trông coi Thủy Nguyệt Tiểu Thư dùng thuốc. Vừa lúc cũng có thể chiếu cố Lãnh Tiểu Vương Gia, giúp hắn băng bó và thay thuốc. Hắn ở chỗ này dưỡng thương cũng tiện hơn. Lúc này Dung Phong mở miệng, ôn hòa nói với Hiếu Thân Dương. Phụ Dương, thái y trong cung và đại phu trong phủ cũng không thể có y thuật bằng Phong Thế Tử, con không trở về phủ. Lãnh Thiệu Trác lại nói. Được rồi, vậy con cứ ở lại đây dưỡng thương đi. Hiếu Thân Dương đành phải thỏa hiệp với hắn. Sắc mặt của Lãnh Thiệu Trác vui mừng. Hiếu Thân Dương bất đắc dĩ nói với Vân Thiện Nguyệt và Dung Phong. Thiện Nguyệt tiểu thư, Phong Thế Tử, làm phiền các ngươi chiếu cố Khuyển Tử rồi. Dung Phong gật đầu, Vân Thiện Nguyệt cười nhạt, không dám.